pháp danh của con là tâm liên. Chữ tâm ở đây có nghĩa rằng là cái tâm đây mình hiểu là cái tâm sống trong cái tâm thiện đó. Ở đây mình thường nghe trưởng lão dạy mình cái câu là tâm bất động thanh thản an lạc vô sự không? Làm sao mình cái sống làm sao mình trở về cái tâm là cái tâm giải thoát vậy? Trong kinh Đức Phật gọi là tâm giải thoát. Tâm giải thoát nghĩa là có nghĩa rằng là tâm của mình nó không còn tham sân si, nó không còn giận hờn phiền não, nó không còn ham muốn, nó không còn, mình sống mình không còn bị chạy theo cái tâm tham sân si của mình nữa. Dù ai có nói gì chăng nữa thì tâm mình nó không có cái giận hờn phiền não với ai cả. Đó là tâm giải thoát là như vậy. Hoặc là tâm của mình đối trước những cái rủi ro nè, những cái bệnh tật, những cái hoàn cảnh sống mà nó bất như ý, mà nó luôn là những cái ác pháp nó diễn ra xung quanh mình đó. Mà khi mà trước những cái ác pháp như vậy mà cái tâm mình nó bất động, nó không có lo lắng, nó không sợ hãi, đó là tâm giải thoát. Cái chữ liên ở đây đó có nghĩa là cái là hoa sen, cái sự tinh khiết đó. Cái tâm mình nó không có bị nhiễm ô bởi những cái tâm tham sân si. Hàng ngày mình sống lúc nào cũng đúng cái đạo đức như vậy thì cái tâm mình nó giống như hoa sen, mà cái tâm mình nó không còn tham sân si, nó là tâm giải thoát rồi. Cái tinh khiết á, cái sự tinh khiết là do cái đời sống đạo đức mình giữ gìn năm giới nè, rồi mình sống mình giữ gìn 10 điều lành, sống đúng 10 điều lành đó. Hằng ngày mình sống như vậy, đó là cái tâm mình nó trong sạch như vậy. Cái tâm mình nó trong sạch, cái tâm mình nó không còn bị nhiễm ô cái tâm tham sân si á, thì nó giúp cho mình được có cái trạng thái giải thoát. Trạng thái giải thoát mà trưởng lão thường dạy mình đó, đó là tâm bất động thanh thản an lạc vô sự. Người nào mà sống ở trong cái tâm thiện á, thì chúng ta luôn được có cái chân lý giải thoát là như vậy. Dù mình sống giữa cái bao nhiêu những cái nghịch cảnh, bao nhiêu những cái nghiệp lực, bao nhiêu những cái nhân quả, mà cái tâm mình lúc nào nó cũng bất động, lúc nào nó cũng làm chủ mọi cái chướng ngại của nó. Cái tâm của mình đó, nó có cái lực. Khi mà chúng ta sống đạo đức được á, thì nó có một cái sức mạnh tinh thần, nó giúp cho mình vượt qua mọi cái chướng ngại, mọi cái nghiệp lực nhân quả đó, nó không có làm cho mình bị đau khổ. Vì vậy mà muốn mà mình sống được cái tâm mà cái tâm liên như vậy á, thì hàng ngày mình giữ gìn, con nhớ là giữ gìn năm giới và 10 điều lành, sống thường thương yêu và tha thứ, sống không có giận hờn với ai hết. Mà khi mình sống vậy, đó là cái tâm mình nó giống như hoa sen, đó là tâm giải thoát. Còn đứa con của con là Huỳnh Vi, coi như là 4 tuổi đó, pháp danh là Thích Nữ Tâm Ngọc. Thì cái chữ tâm hồi nãy thầy giải thích rồi, cái chữ ngọc ở đây nó cũng giống như là hoa sen. Ngọc đây là chỉ cho cái sự quý báu, ngọc đây là cái viên ngọc quý. Mà cái viên ngọc quý là gì? Do tâm mình nó giải thoát. Mình sống ở đời, một con người sống có đạo đức, sống phẩm hạnh á, thì cái người này là giống như là viên ngọc quý giữa cuộc đời này. Mình thấy cũng giống như Phật phải không? Ngài nhờ tu hành giải thoát, nhờ ngài sống cái đời sống dưới luật phẩm hạnh, ngài đã duyệt tất cả mọi cái mầm mống sinh tử của ngài. Từ đó ngài đã thành Phật, ngài giải thoát. Ngài cũng giống là viên ngọc quý để cho thế giới này, để cho loài người này lúc nào cũng nương về cái gương hạnh của ngài để mà sống, để mà tu theo ngài. Cũng vậy, người Phật tử mà sống giữ gìn cái đời sống đạo đức giới hạnh, giúp cho mình sống không còn bị đau khổ, không còn bị phiền não nữa. Mình bất động giữa bao nhiêu những cái chướng ngại pháp, tâm mình lúc nào nó cũng thanh tịnh, nó không bị ô nhiễm, thì cái tâm đó là giống như cái viên ngọc quý như cuộc đời. Sống trong gia đình mà có được cái người con sống mà đạo đức, có hiếu, sống hòa thuận với anh em, với ông bà cha mẹ, thì trong gia đình nếu mà có được người con như vậy nó giống như là viên ngọc quý. Tại vì cái này cái tâm hồn giải thoát không có lấy gì mà nó so sánh, nó không có lấy cái vật chất thế gian mà nó so sánh. Cái ngọc ở đây là như vậy đó, quý giá quý báu. Thì bây giờ con nó còn nhỏ, sau này lớn lên đó có duyên đó, thì hiểu biết đó, thầy sẽ giải thích lại, hoặc là có ai sẽ giải thích lại cái pháp danh này cho con biết. Về cái phần mà quy y Tam Bảo á, thì bây giờ khi mà Phật tử mình quy y á, theo như trước đây trưởng lão ngày ra ngày làm có lễ quy y Tam Bảo cho tất cả Phật tử. Bây giờ chúng ta không có thực hiện theo cái nghi thức đó nữa, mà mình tự thực hiện cái nghi thức tại nhà. Ví dụ bây giờ con nhận cái lá phái, rồi sau đó là con nhận cái một lát thầy đưa cái đĩa quy y Tam Bảo á, của trưởng lão này phân tích rất là kỹ, ba ngôi báu, rồi ngũ giới, bài ngũ giới, tam quy ngũ giới đó. Ở nhà con có thờ Phật không? Dạ có. Thì con quỳ trước bằng thờ Phật á, con và đứa con của con á, quỳ trước bằng thờ Phật, mình chắp tay lên, rồi sau đó mình lại ba lạy, rồi mình mở cái đĩa đó, mở ra cái đĩa, ngồi ngay chỗ bàn thờ Phật luôn. Con nghe hết cái đĩa đó, trong đó là trưởng lão có dạy chúng ta là cái cách thức để mình thọ trì á, ngày dạy như thế nào thực hiện theo như vậy. Sau khi mình nghe hết cái đĩa, quỳ lên mình ước nguyện là từ nay về sau á, là thọ trì tam quy ngũ giới, để sống theo cái hạnh của người cư sĩ, thánh cư sĩ á, giữ gìn năm giới trọn vẹn, rồi sống 10 điều lành nữa, thấy không? Ngài có dạy chúng ta điều đó. Khi mình thọ trì xong mình đảnh lễ ba lạy, sau đó lui ra. Nhớ là khi mình thực hiện như vậy là mặc áo tràng, mặc áo tràng vô, không cần phải đốt nhang gì hết. Tại vì mình tu theo cái pháp của Phật, pháp của trưởng lão á, thì những cái hình thức mà cúng bái nhang đèn á, không có thực hiện nữa. Con bé, con nhỏ quá thì con mặc rồi đó, cho nó mặc áo sạch sẽ được rồi, sạch sẽ. Nếu mà con còn nhỏ bây giờ, nếu mà có thì may cái áo tràng nhỏ cho, hoặc là mặc đồ bình thường cũng được, mặc đồ sạch sẽ được rồi, cho lên từ thiện. Cái Tam Bảo thì thầy cũng nói sơ qua để cho mình hiểu. Thì trong cái quy y Tam Bảo thì Phật dạy chúng ta là đầu tiên mình nương vào cái ba ngôi báu Phật, pháp và tăng, nương vào theo Phật. Hiện nay là thì Phật đã diệt rồi, đã nhập diệt rồi, ngài chỉ để lại cái giáo pháp của ngài thôi, và cái đời sống phạm hạnh của ngài thôi. Mà để hiểu biết cái đời sống phạm hạnh của ngài á, thì chúng ta được đọc qua kinh sách của ngài, ngài dạy những gì cách sống mà cho chúng ta đó. Tại vì những gì mà Đức Phật ngài tu tập giải thoát, ngài truyền dạy tất cả những cái phương pháp hành trì của ngài đó cho chúng ta. Ngài tu như thế nào thì ngài dạy chúng ta như vậy. Mà ai mà thực hiện theo cái hạnh sống của Phật thì ngay cái hiện tại này chúng ta được giải thoát giống như ngài. Ví dụ bây giờ mình, con thấy không, con về đây nè, mọi người đều sống theo cái hạnh của Phật không á, ăn ngày một bữa nè, hạnh là hạnh của Phật á, rồi ngủ ít nè, ngủ đúng giờ đúng giấc á, là cúng hạnh của Phật không à. Rồi sống độc cư trầm lặng, sống không có nói chuyện với ai, sống hoàn toàn là sống độc cư á, lúc nào cũng phòng hộ tâm mình, giữ gìn tâm mình, đừng để tâm mình nó chạy theo cái tâm tham sân si á, lúc nào cũng sống thanh thản an lạc vô sự. Mà khi một người nào mà sống như vậy, đó là chúng ta sống theo cái hạnh của Phật. Chỉ có Phật mà ngài mới sống như vậy. Thì cái người phàm phu bên ngoài thì người ta vào người ta sống, mà nếu mà cái tâm của họ nó còn đầy những cái dục lạc, những cái tâm tham sân si á, khi mà vào họ sống theo cái hạnh này thì nó dễ ức chế lắm. Vì vậy mà khi mình vào đây mình tu tập là trước hết là mình muốn tu tập theo cái hạnh sống của Phật á, là mình phải sống người cư sĩ tại gia, tại gia đình đó, mình sống đúng, giữ gìn năm giới 10 điều lành, mình sống đạo đức căn bản trong cái đời sống gia đình như vậy, với cái năm giới 10 điều lành như vậy, thì dần dần chúng ta ly những cái tâm tham sân si mà. Rồi sau đó mình vào đây nè, mình thực hiện cái tu bát quan trai giới để mình sống đúng theo cái hạnh của bậc thánh. Cho nên mình quy y tam bảo là như vậy, là mình nương theo cái Phật bảo, quy y theo Phật, không phải là chúng ta được nhờ thần lực của Ngài để mình che chở cho mình. Nếu mình hiểu như vậy thì nó là mê tín. Quy y theo Phật có nghĩa rằng là chúng ta nương theo cái hành sống Phật. Thì trong cái tứ bất hội tịnh mà trưởng lão có dạy mình đó, niệm Phật á, niệm Phật có nghĩa rằng là chúng ta cái chữ niệm ở đây á, thì chúng ta nghĩ nhớ là phải biết rằng là nó là cái nghĩ nhớ, suy tư nghĩ nhớ về cái hành động sống của Phật mới gọi là niệm Phật. Chứ từ nào giờ mọi người nghĩ tưởng niệm Phật là mình niệm cái danh hiệu của Phật á, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, hoặc là Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là những niệm cái những vị Phật khác, thì cái niệm như vậy là mình, nếu mình niệm như vậy thì mình chỉ xưng cái danh của Phật ra thôi. Còn niệm Phật ở đây á, ngày xưa Phật dạy mình á, là mình nghĩ nhớ, nghĩ nhớ đến cái hành động sống của Phật. Phật sống như thế nào thì chúng ta sống như vậy. Ví dụ như là Phật dạy mình là sống không có giận hờn phiền não nè. Phật thì đâu có giận hờn phiền não với ai đâu, phải không? Bao nhiêu những cái ác pháp, bao nhiêu những chướng ngại đến, Ngài sống lúc nào cũng bất động đó. Và ngày mà ví dụ trong cuộc sống mình đó, nó có những cái điều đau buồn, nó bao nhiêu những cái chướng ngại, cái nhân quả nó đến cuộc đời của mình, thì lúc đó thì chúng ta hướng tâm mình về Phật. Phật hướng tâm về Phật không có nghĩa rằng là chúng ta cầu nguyện cái thần lực của Ngài để mà gia hộ cho mình chuyển được cái nghiệp nhân quả hiện tại của mình, mà lúc đó mình hướng tâm về Phật á, nhằm là chúng ta sống bất động tâm giống như Phật. Có nghĩa rằng là trước cái nhân quả mà nó đang diễn ra như vậy, chúng ta không sợ hãi nó, bất động nó, cũng giống như Phật như vậy. Bao nhiêu những cái nhân quả, bao nhiêu những chướng ngại, Ngài phải bất động, Ngài vượt qua. 6 năm khổ hạnh đường già đó, Đức Phật Ngài đó bất động tất cả những cái ác pháp, những cái cảm thọ mà nó đến với Ngài hết sức khốc liệt, Đức Phật vượt qua hết như vậy. Vì vậy mà mình nương theo Phật, mình sống theo Phật là như vậy. Mình quy y theo Phật là để mình quy y, mình hướng về, mình sống theo cái hành động của Phật. Nhờ mình sống như vậy mà cái tâm mình nó làm chủ, nó không có bị những cái nhân quả nó tác động vào thân tâm mình. Đó là quy y Phật. Ngày mình nghĩ nhớ đến Phật là nghĩ nhớ đến hành động sống của Phật. Đó là quy y Phật, hướng về Phật là như vậy. Cái đó là quy y Pháp. Pháp là mình hàng ngày á, tất cả những cái gì mà Phật dạy mình trong cuộc sống mà người Phật tử chúng ta cần phải giữ gìn. Ví dụ bây giờ những cái chướng ngại trong thân tâm mình đó, nó đang xảy ra, hoặc nó làm cho mình đau bệnh, nhức mỏi trong thân tâm mình đó, hoặc là tâm mình nó làm nó có những cái phiền não đó, cái hoàn cảnh gia đình đó, thì sống trong gia đình nào là ai cũng có cái nhân quả khác nhau, phải không? Ai đều cũng có cái hoàn cảnh ràng buộc, cái sự khổ đau khác nhau hết, không ai mà không có hết. Tại vì cái nghiệp lực của mình mà, mình đã quân tập nhiều đời rồi, mình đã tạo bao nhiêu những cái hành động bất thiện ở quá khứ và cũng như trong hiện tại. Và khi những hành động mà chúng ta làm như vậy, nó tạo nên cái thế giới duyên hợp để mình theo cái nhân quả đó, để mình thọ báo. Nếu trước đó mình sống thiện á, thì khi nhân quả nó đến thì nó làm cho chúng ta bình an, sống trong hạnh phúc. Còn trước đó mà chúng ta sống trong cái ác, sống phạm vào 5 cái giới đó, sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối và nghiện ngập, người nào mà sống phạm vào 5 cái điều này thì nó làm cho tâm hồn của mình lúc nào cũng bị bất an. Rồi cái hoàn cảnh của mình lúc nào nó cũng bất an. Nó xảy ra bao nhiêu những điều đau khổ xung quanh nó. Nó là như vậy đó. Chính vì những cái ác pháp, những cái chướng ngại đó, lúc nào nó cũng quay bủa xung quanh mình đó. Thì bây giờ mình muốn lìa những cái tâm, những cái hoàn cảnh đó, những cái tâm bất an đó, cái sự đau khổ đó, là chúng ta phải sống theo cái pháp của Phật. Pháp của Phật dạy mình là gì? Đó là pháp ngăn ác diệt ác, sinh thiện tăng trưởng thiện. Vì vậy mà khi mà cái nhân quả ác quá khứ nó đến, thay vì mình đau khổ với nó, phải không? Bây giờ mình làm chủ nó, đừng có đau khổ nữa. Nhiều khi nhân quả nó đến là chúng ta hầu hết là buông xuôi theo cái nghiệp lực của nó. Khi nhân quả nó đến thì chúng ta chỉ biết là buồn khổ, là giận hờn, rồi trách móc, rồi là hơn thua, rồi tìm mọi cách để mà mình chống phá lại những cái người hại mình, thì vân vân. Thì tất cả những hành động đó là chúng ta tiếp tay, tiếp sức để mà nó phát triển cái nhân quả ác đó cao hơn. Mà khi mà chúng ta phát triển cái nhân quả ác đó thì nó làm cho cái thế giới tâm hồn của mình càng đau khổ nhiều hơn. Vì vậy mà khi nhân quả nó đến, Phật dạy chúng ta bất động nó, có nghĩa là mình đừng hành động theo nó, phải không? Mình phải có trí tuệ hiểu biết. Trí tuệ hiểu biết là gì? Mình biết rằng những cái việc mà nhân quả, cái hoàn cảnh ngang trái, cái sự đau khổ nó đang diễn ra trong cuộc sống mình như vậy thì do nghiệp lực nhiều đời mình đã tạo ra, hoặc là trong hiện tại. Thế bây giờ mình phải nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng cái nhân quả nó đang diễn ra như vậy. Đó là mình an trú trong pháp của Phật, mình hướng về pháp của Phật. Quy pháp là như vậy đó. Hằng ngày mình khi mình quy y theo pháp của Phật thì mình phải sống theo pháp của Phật. Mà muốn sống theo pháp của Phật thì khi mà có nhân quả nó đến thì chúng ta lấy pháp ra mà ứng dụng để mình xả tâm mình. Cho nên ở đây là trưởng lão có dạy mình cái pháp là thiền xả tâm. Thiền xả tâm có nghĩa rằng trong mọi hoàn cảnh cuộc sống, cái nghiệp lực nhân quả nó xảy ra thì chúng ta an trú trong pháp để mà xả nó. Đó là thiền. Thiền ở đây không phải là mình ngồi thiền giống như mọi người nghĩ tưởng từ nào là phải ngồi bất chương giết già, phải không? Là phải hít thở, là phải nhiếp tâm, an trú tâm là thiền. Mà thiền ở đây á, mình nhớ là thiền xá tâm, thiền ly dục nhân pháp. Có nghĩ rằng là trong cuộc sống mình á, cái nghiệp lực, cái nhân quả lúc nào nó cũng bủa quay xung quanh mình. Thì mình dùng cái trí tuệ, mình hiểu nó, mình biết rằng đây là nhân quả, đây là các pháp vô thường, nó không có thật. Những gì mà tạo quá khứ nó vô thường, nó hoại diệt rồi, nó trở thành cái năng lượng, nó từ trường mà nó không có thật. Mình muốn diệt cái nhân quả quá khứ mình á, nó bằng cái trí tuệ. Chỉ cần là chúng ta có trí tuệ hiểu biết là làm chủ nó, đừng sợ hãi nó, bất động nó thì nó diệt rồi. Tại vì tất cả mọi cái hành động tạo tác quá khứ của mình nó là vô thường, nó không có thật. Đức Phật nó không có thật. Vì vậy mà trong cái bài kinh Đức Dạ Hiền, Đức Phật có nói mình đó, quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến, chỉ có pháp hiện tại. Tuệ quán chính là đây. Có nghĩa rằng là chúng ta luôn sống trong hiện tại, mọi cái nhân quả nó xảy ra cái gì ấy, thì chúng ta bất động nó. Tuệ quán có nghĩa rằng mình hiểu rằng nhân quả nó là các pháp vô thường, đó là tuệ quán. Nó là các pháp sinh diệt, đó là tuệ quán. Nó không có thật, nó sinh ra thì nó tự diệt rồi. Mà khi nó sinh ra như vậy, chúng ta đừng có lo lắng, đừng có sợ hãi nó, thì tự nhiên cái nhân quả này nó diệt, tự nó diệt. Vì vậy mà một người Phật tử mà chúng ta hiểu được pháp của Phật như vậy, khi mà chướng ngại những cái nghiệp lực, những cái bệnh tật, những cái tai nạn, những cái rủi ro trong cuộc sống mình, mà chúng ta dùng cái trí tuệ hiểu biết như vậy, từ đó mà tâm mình nó bất động, nó xả được. xả được cái hoàn cảnh cuộc sống của mình. Thì người Phật tử mà ngày mà chúng ta sống theo như vậy, đó là mình quy y pháp, nương theo pháp để mình lìa tất cả một cái nghiệp lực nhân quả của mình. Pháp của Phật nó màu nhiệm lắm. Từ nào giờ chúng ta rất là may mắn mình sinh ra đời được biết con đường chánh đạo này. Mà người mà dựng lên con đường này đó là trưởng lão, là người Phật tử rất là đại phước, phước duyên rất là lớn, mình mới gặp được cái chánh pháp này. Còn nếu mà chúng ta không có duyên, từ nào giờ chúng ta vẫn tiếp tục sống lầm lạc, trôi lăn trong cái những cái pháp sai, và từ đó mình tu hành không giải thoát được. Phật tử chúng ta chỉ cần là sống theo pháp như vậy, lìa tất cả một cái phiền não, những cái đau khổ trong lòng mình hết rồi. Tại vì nhân quả nó không có thật. Phật tử mình nhớ một điều nha, nó không có thật đâu, nó vô thường. Đức Phật nói mà, tất cả các pháp nó không có nào là của ta, là bản ngã của ta cả. Cái bản ngã của mình á, nó do vô minh mà nó tạo nên, do cái sự lầm chấp của mình nó tạo nên. Cái bản chất nó không có thật, do vô minh mình tạo. Từ nào giờ Phật tử mình nghe cái câu nói, nó không có pháp nào là ta, là của ta, là bản ngã của ta. Như vậy là cái bản ngã từ đâu mà có? Nó do vô minh, do tâm mình nó lầm chấp tạo nên cái bản ngã đó mình. Ví dụ bây giờ người ta đến, người ta sẽ chơi mình, mà khi mình vô minh á, mình không có hiểu á, thì khi mình nghe người ta chơi á, thì trong lòng mình sao nó giận lên, mình chấp thủ vào cái lời chơi liền, mình giận lên liền, nó làm cho mình đau khổ, nó làm cho mình khó chịu trong lòng mình. Cái trạng thái mà mình đau khổ khó chịu nó là cái bản ngã đó. Thì vì vô minh mình không có biết, khi thấy người ta chơi mình cái mình cứ thấy rằng tại sao người này họ ác như vậy, chơi tôi như vậy. Hầu hết là chúng ta sống trong vô minh đó, một cái nhân quả đến thì chúng ta lúc nào cũng oán trách cái người khác, mà cái tâm mình nó oán trách như vậy, đó là tâm vô minh đó. Cái tâm mình lúc nào cũng sống theo cái tâm tham sân si như vậy thì đó là tâm vô minh đó. Mà khi mình sống trong vô minh như vậy thì chúng ta sống trong đau khổ. Cái trạng thái đau khổ đó là cái bản ngã của mình. Vì vậy mà muốn mà chúng ta không còn cái bản ngã, cái đau khổ trong lòng mình, thì Phật dạy mình phải nương vào pháp, biết rằng cái người này họ đến họ chơi mình á, nó không có thật, nó là do nhân quả, nó duyên hợp á. Tại vì chúng ta đang sống trong cái môi trường nhân quả mà, mọi cái hoàn cảnh xảy ra thì do nhân quả nó sắp đặt hết rồi. Đến cái thời điểm thì cái quả nó sinh ra, thì chúng ta phải thọ cái quả báo của nó, khiến cho cái người đó họ đến họ mắng mình, họ chơi bai mình, họ xúc phạm mình, họ hại mình đủ thứ mọi điều, thì đó là do nhân quả của mình tạo quá khứ. Hôm nay cái duyên hợp nó đến thì chúng ta phải chấp nhận bằng lòng mà đón nhận cái nhân quả đó, và mình hoan hỷ bằng lòng để mình nhận cái nhân quả đó. Mình nhận cái nhân quả đó không phải là mình đau khổ với nó. Mình nhận bằng cái nhân quả, mình hiểu rằng cái nhân quả này nó là pháp vô thường, nó không có thật. Tâm này phải bất động, đừng có sợ hãi nó. Đó là chúng ta nhận cái nhân quả mình. Nhận bằng cái tâm mình nó không có sợ hãi, nó hiểu rằng cái nhân quả này nó là pháp vô thường, nó không có thật. Tâm này đừng có sợ hãi nó, phải bất động nó. Mà khi mình hiểu được như vậy thì cái nhân quả mình nó diệt liền. Mà cái mình hiểu, mình thông suốt cái sự duyên hợp nhân quả, từ cái nguyên nhân mình tạo quá khứ, mà bây giờ chúng ta phải thọ cái quả báo này là như vậy, đó là tri kiến giải thoát, đó là trí tuệ nhân quả, đó là trí tuệ sinh diệt các pháp vô thường là nhân quả. Mà ở đây thì trưởng lão ngày dạy chúng ta đó là định vô lậu. Mình quán á, một cái hoàn cảnh, một cái nghiệp lực mà khi nó xảy ra trong cuộc đời của mình đều tư duy, mình quán về cái nhân quả, cái nguyên nhân của nó, cái hành động của nó và cái quả của nó. Vì vậy mà trong cái bốn chân lý tứ diệu đế mà Phật có dạy mình á, thì mọi cái hoàn cảnh mình, tất cả mọi cái nhân quả nó xảy ra thì chúng ta biết rằng đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, phải không? Bốn chân lý Phật dạy mình đó, khổ đế tập đế này, khổ đế nó là cái quả, còn tập đế nó là cái nhân. Rồi cái nhân bây giờ người ta đến người ta mắng chửi mình, đó là cái quả của mình, đó là khổ đó. Mà cái nhân của tập đế là gì? Thì đời trước mình đã từng mắng chửi người khác, mình hiểu như vậy đó. Hôm nay thì tại sao người ta đến người ta mắng mình? Thì mình hiểu quá khứ là mình đã từng mắng chửi người khác, mình hại người khác, khiến hôm nay nhân quả nó đến. Thì đó là mình hiểu được cái chân lý đó, khổ đế và tập đế đó. Nguyên nhân của khổ đế đó là mình hiểu được cái nhân quá khứ của mình, hoặc trong hiện tại mình đã tạo nên những hành động ác, trong hiện tại này mình bị đau khổ. Như vậy là mình hiểu được cái nguyên nhân của khổ. Và khi mình hiểu được như vậy thì tâm mình nó xả được, từ nay nó đừng có sống theo nó nữa. Thì như vậy là nó diệt cái nhân quả, cái đau khổ của mình. Chúng ta diệt cái mọi cái hành động tạo tác, cái nghiệp lực nhân quả của mình, nó bằng trí huệ chứ không phải là bằng những cái pháp tu đâu. Từ nào giờ mọi người về tu viện cứ nghĩ rằng là phải tu định niệm hơi thở, phải thân hành niệm, phải ngồi, phải nhiếp tâm, an trú tâm. Thì trước đây trưởng lão này cũng dạy chúng ta cái pháp đó là dành cho những người mới vào tu á, tâm của họ loạn động á, họ bị ô nhiễm những cái bụi trần, những cái lầm lạc, những cái lầm chấp, những cái pháp môn bên ngoài á. Ngày về ngày dạy chúng ta cách thức là an trú tâm để mình tỉnh thức thôi. Mình tu cái pháp này khoảng chừng một tuần lễ xả ra được nó tu nữa. Cho nên trưởng lão này cũng dạy chúng ta ngày thiện xảo thôi, đúng ra là ngày thiện xảo. Ngày dạy chúng ta cái cách thức là nhiếp tâm và an trú tâm để mình tỉnh thức giai đoạn đầu. Nhưng mà sau này đừng có tu cái đó nữa. Là hàng ngày chúng ta chỉ cần là sống đạo đức thôi, giữ gìn giới luật cho nghiêm chỉnh. Chỉ cần là chúng ta sống hồng hộ, lúc nào cũng giữ gìn cái đời sống đạo đức của mình, thì từ đó tâm mình nó thanh tịnh. Mà khi tâm mình nó thanh tịnh thì cái sự tỉnh thức nó xuất hiện liền. Nó xuất hiện, mọi cái hành động, mọi cái việc làm của mình nó đều do cái trí tuệ mình nó dẫn dắt, để mà cái tâm mình nó không bị cái nghiệp lực nó sai sử. Do cái đời sống đạo đức của mình nó thanh tịnh, nó dẫn dắt cái tâm mình không có sống trong cái nghiệp lực nhân quả của nó, lúc nào nó cũng là chủ. Vì vậy mà cái sự tu hành của người cư sĩ Phật tử là chúng ta chỉ cần là sống đúng đạo đức thôi. Rồi hàng ngày tất cả mọi cái nhân quả nó đang diễn ra cuộc sống mình, mình dùng cái trí tuệ hiểu biết rồi mình xả nó thôi. Mình dùng cái tri kiến nhân quả đó, Phật tử chúng ta phải có niềm tin chắc rằng cái nhân quả hoàn toàn nó không có thật. Mà chúng ta tưởng nó là thật là gì? Là do vô minh, do cái tâm mình nó vô minh. Một khi mà cái thân mình nó bị bệnh phải không, là con người ta lúc nào cũng sợ đó, lo lắm, phải tìm cách đi uống thuốc, là phải đi bác sĩ để cho nó mau hết bệnh. Mà cái tâm mình nó lo như vậy, đó là tâm vô minh á. Tại vì mình không có hiểu rõ cái nhân quả, nó là pháp sinh diệt, nó vô thường, nó không có thật. Mà khi cái bệnh mà nó xuất hiện á, thì chúng ta mau mau á, là mình phải bất động, đừng có sợ đó. Thì mình an trú trong thiện pháp liền. Là ba hành động của mình á, thân nè, khẩu nè, ý nè, ngay đó là chúng ta an trú trong thiện pháp. Là mình giữ gìn theo cái hạnh sống của Phật á, bất động tâm, đừng có sợ. Rồi mình dùng cái pháp mà như lý thức ý Phật dạy mình á, bệnh tật nè, là nhân quả nè, là các pháp vô thường nè, thì bất động nó, đừng có sợ nó. Mà khi tâm mình nó bất động như vậy thì nó làm chủ cái ác pháp. Mà khi mình làm chủ được ác pháp thì cái nhân quả nó từ từ nó hoại diệt. Cho nên Đức Phật có dạy mình đó, các pháp tự nó dương sinh, các pháp tự nó dương diệt. Mình đâu cần diệt nó đâu, chỉ cần là mình làm chủ nó thôi. Thì nhân quả thì nó có thời gian phải không? Tại vì từ nào giờ mình tạo, nó là cái quả báo rồi. Nó là những cái hành động của mình tạo, mà khi cái quả báo nó đến thì nó có thời gian nó hoại diệt. Chỉ cần là ta bất động, an trú trong hiện thiện pháp ở hiện tại, đừng có giận nè, đừng có sân nè, đừng có lo sợ nè, đừng có sợ hãi nè, lúc nào cũng bất động thanh thản an lạc của sự như vậy, thì tự nhiên cái nhân quả này nó hoại diệt rồi. Mình không cần hoại diệt nó, mình đâu cần đuổi nó đâu. Nhớ nha. Mà cái pháp mà như lý thuyết ý mà trưởng lão dạy mình á, mỗi khi mà cái chướng ngại nó xảy ra thì chúng ta phải an trú cái pháp hướng tâm mình tác ý nó. Bệnh tật là nhân quả này nè, nó là pháp vô thường, hãy đi đi. Tâm này phải bất động, thanh thản, an lạc vô sự. Mà khi mình tác ý như vậy á, không phải là mình diệt cái nhân quả của mình. Mà khi mình tác ý như vậy á, để nhằm cho cái ý thức lực của mình á, nó củng cố sức mạnh tinh thần của mình thêm. Cái phương pháp mà tác ý đó, cái như lý tác ý đó, khi mình tác ý là nhằm là để cái ý thức lực của mình đó, nó mạnh lên. Mà khi nó mạnh lên đó, thì nó bất động trước những cái bệnh tật, cái hoàn cảnh đau khổ của mình nó đang diễn ra như vậy. Mà khi mà nó bất động trước cái nhân quả như vậy thì cái nhân quả nó tự hoại diệt, nó không còn tác động và nó không còn tăng trưởng, nó tự hoại diệt liền, tức khắc liền. Do vô minh mà chúng ta không biết, chúng ta sợ hãi, chúng ta lo lắng đó, mà từ đó nó tiếp tục nó tăng trưởng, và từ đó nó tiếp tục để mà nó tương ưng, để mà nó tái sinh luân hồi mãi. Tại vì cái sự mà luân hồi tái sinh của mình á, không phải là chúng ta đợi đến khi mình chết rồi mình mới tái sinh, phải không? Từ nào giờ bên Phật giáo có chuyển dạy mình á, sự luân hồi sinh tử có nghĩa rằng là sau khi mà thân hoại mạng chung á, chúng ta chết đi qua một cái kiếp sống mới á, gọi là tái sinh luân hồi sinh tử, phải không? Mình hiểu như vậy là không có đúng. Mà cái sự luân hồi sinh tử của con người á, nó nằm trong cái cuộc sống hiện tại của mình này. Mà khi bây giờ mọi cái ác pháp, một cái nhân quả nó đang diễn ra xung quanh mình chạy theo cái ác pháp đó, mình đau khổ theo cái ác pháp đó, mình lo lắng theo cái ác pháp đó, thì như vậy là chúng ta đang luân hồi đó, chúng ta đang sinh tử đó. Mình đang duyên hợp với cái nhân quả của mình để mà nó tương ứng, nó tái sinh qua một cái đời sống mới. Như vậy mà hàng ngày mà người nào cũng sống trong cái gọi là cái tâm mà tham sân si mạn nghi á, thì ngày nào mà chúng ta thường an trú sống theo cái những cái điều ác này á, thì hiện tại cái ngày đó là chúng ta đang bị tái sinh luân hồi. Ví dụ người ta đến, người ta chê mình, mình giận lên, như vậy là chúng ta đang tái sinh luân hồi đó. Hoặc là người ta đến, người ta khen mình, mình vui mừng, mình hớn hở, mình thích thú, như vậy là chúng ta đang tái sinh luân hồi đó. Người nào mà sống trong cái hiện tại, trước những cái lời khen đó, họ biết rằng nó là nhân quả, nó là các pháp vô thường bất động đó, đừng có sợ hãi, đừng có lo lắng đó. Thì như vậy là cái người này làm chủ nhân quả. Mà khi mình làm chủ nhân quả được thì đâu còn cái tái sinh luân hồi nữa. Ngay chứ hiện tại là chúng ta đã dừng lại cái nhân luân hồi rồi. Hoặc là người ta đến, người ta khen mình, mà trước những cái lời khen đó mà tâm mình nó biết rằng thôi, cái lời khen này nó là nhân quả, nó là các pháp vô thường bất động đó, đừng dính mắc đó, mình đừng phóng dật theo nó. Thì ở đây là Phật có dạy mình đó, đừng phóng dật. Ta thành tựu chánh giác là nhờ tâm không phóng dật. Có nghĩa rằng là trong cái cuộc sống hiện tại, bao nhiêu những cái ác pháp, bao nhiêu những cảm thọ, bao nhiêu những lời khen tiếng chê của con người, mà tâm của mình nó không có giận, không có thích thú, không có hân hoan trong cái những cái dục lạc bình thường đó, thì như vậy là tâm mình nó không phóng dật. Đó là tâm mình nó bất động. Mà khi tâm mình nó bất động trước những cái lời khen chê như vậy, như vậy là chúng ta làm chủ nhân quả. Mà khi mình làm chủ nhân quả, ngay đó là chúng ta đã dừng được cái nhân luân hồi tái sinh rồi. Mà khi mình sống như vậy là chúng ta tương ưng vào cái trạng thái niết bàn của Phật. Đó, như vậy thôi à. Cái pháp của Phật là sống như vậy. Mà muốn sống như vậy thì hàng ngày chúng ta phải sống tỉnh thức, phải không? Mình dùng cái trí tuệ của mình làm chủ mọi cái hành động. Một cái nhân quả nó đến nhiều phía, nhiều hoàn cảnh khác nhau. Nhiều khi nó đến từ bệnh tật trong thân mình, rồi nó đến từ cái hoàn cảnh bên ngoài, hoặc là nó đến từ gia đình mà, từ chồng con nè, rồi nó đến từ đứa con mình đó. Đứa con mình nó đang khỏe mạnh như vậy, tự nhiên nó ốm, nó bệnh, nó bị sốt, nó nằm mấy ngày nó không ăn uống gì nữa, nó làm cho mình lo, phải không? Đó là chướng ngại pháp, đó là những ác pháp. Vì vậy mà khi sống trong hiện tại, những cái nhân quả nó luôn bủa quay xung quanh chúng ta, toàn là cái môi trường ác pháp, toàn là chướng ngại không. Mà khi mà nó xảy ra những hoàn cảnh đó, chúng ta lo sợ, lo lắng sợ hãi bởi cái hoàn cảnh đó, thì như vậy là chúng ta đang luân hồi tái sinh đó. Chúng ta đang bị tái sinh trong từng giờ từng phút như vậy. Cho nên cái người Phật tử mà khi hiểu được điều này, thì hàng ngày mình triển khai cái tri kiến nhân quả mình cho thông suốt. Cái hoàn cảnh gia đình của mình như thế nào, con cái như thế nào, dù có bị bệnh tật, dù có bị bao nhiêu những điều bất an đau khổ xảy ra trong gia đình như vậy, mình hiểu rằng một điều, đó là do nhân quả của mình, đó là do nhân quả của con của mình, đó là do nhân quả của gia đình mình. Mà đã là nhân quả thì mình hiểu nó là pháp vô thường, pháp sinh diệt, mình phải bất động nó. Mà khi mình bất động nó thì nó chuyển từ từ thôi. Bây giờ nó đến rồi, bây giờ mình lo lắng là nó chẳng giải quyết được gì, phải không? Mình lo lắng, mình đau khổ với nó thì cuối cùng mình đâu có giải quyết gì. Mà muốn giải quyết cái sự đau khổ này, chỉ cần là chúng ta bất động nó, đừng có sợ hãi nó. Biết rằng nó là bản chất là vô thường, nó duyên hợp duyên tan, nó không có thật. Sự thật trên cuộc đời này, một cái pháp nó đang diễn ra xung quanh mình, nó không có thật. Nó do các hành nó tạo nên, nó duyên hợp nó tạo nên, nó không có thật. Vì vậy mà khi mình hiểu được điều này, thì ngay đó là chúng ta xả được tâm của mình liền. Từ đó mà chúng ta dừng lại cái nhân quả. Vì vậy mà khi mình hiểu ra cái pháp này á, không phải là chúng ta phải đợi mình vào tu viện rồi mình tu tập giải thoát đâu. Ngay cả cái cuộc sống gia đình hiện tại mình, chúng ta đều tu tập giải thoát được hết, nếu mà chúng ta có cái tri kiến hiểu biết về nhân quả như thật. Đến mình hiểu biết như thật thì ngay đó là nó không còn được tạo nên cái sự đau khổ trong lòng mình. Thì ngay đó là chúng ta dừng lại mọi cái nhân tái sinh luân hồi của mình. Vì vậy mà Phật có dạy chúng ta đó là pháp ta thiết thực hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy có quả tức thời là chỗ này. Có nghĩa là pháp của Phật nó không có thời gian tu, mà nó luôn sống bằng trí tuệ hiểu biết của nó. Mọi cái nhân quả nó đang diễn ra như thế nào, chúng ta hiểu nó như thật. Mà khi hiểu nó như thật thì chúng ta phải bất động nó, đừng có sợ hãi, đừng có lo lắng. Thì ngay đó là nó dừng lại mọi cái nhân tạo tác sinh tử luân hồi của nó liền. Thì ngay đó là chúng ta tương ưng vào trạng thái niết bàn của Phật tức khắc liền. Chứ không phải là chúng ta là mình phải chờ để tôi phải giải quyết nhân quả gia đình tôi là 1 năm 2 năm rồi tôi vào tu viện tôi tu tập. Thì mình hiểu như vậy là hiểu không đúng mà. Hiểu như vậy là chúng ta, cái người này chưa hiểu được chánh pháp của Phật. Mình cứ nghĩ rằng đó, thôi bây giờ cái nhân quả gia đình con nè còn ràng buộc nhiều lắm đó. Con phải sống, phải cho trách nhiệm hết đi, sau này con vào tu viện con tu thì con giải thoát. Mình nghĩ như vậy là mình nghĩ đến tương lai rồi. Phật dạy mình đó là quá khứ không tri kiền. Những cái gì đó quá khứ mình nghiệp được nhân quả mình đó, nó không có thật. Nó đến đừng có sợ nó, không có tri tìm nó nữa. Cái chuyện gì xảy ra chúng ta đừng có nghĩ nhớ nó, nó là pháp vô thường, nó không thật. Còn cái tương lai đừng có ước vọng. Mà cái nhìn cái hiện tại này nè, một tỉnh thức có trí tuệ, một cái nhân quả nó xảy ra như vậy đó, thì chúng ta biết rằng nghiệp lực nhân quả của mình phải bất động nó, đừng sợ nó. Thì ngay đó là chúng ta tu đó. Ngay đó là chúng ta, nếu mà chúng ta xả được cái tâm của mình, đừng có phiền não, đừng có lo âu, đừng có sợ hãi, thì ngay đó là chúng ta đã sống với cái trạng thái diệt đế rồi. Người cư sĩ chúng ta đều tu tập giải thoát hết tại gia đình của mình. Dần dần thì do chúng ta sống như vậy, hiểu biết như vậy, mà cái ái, cái sự, cái duyên nợ ràng buộc vợ chồng con cái, cha mẹ anh em, từ từ nó lìa hết. Chỉ cần là chúng ta sống đúng đạo đức thôi, thì cái nhân quả mà ràng buộc duyên nợ cha mẹ con cái anh em từ từ nó lìa ra. Mà khi nó lìa ra thì khi nào đủ duyên thì chúng ta về tu viện, rồi mình thực hiện theo cái hành động sống của bậc thánh đó, để mình làm chủ nhân quả, làm chủ sinh tử một cách tự tại. Còn bây giờ hiện tại trong gia đình mình đó, chỉ cần là chúng ta giữ gìn năm cái giới là sống 10 điều lành, để mà tương lai mình không còn tạo cái nhân ác để mình bị đau khổ nữa. Coi như là mình dừng mọi cái hành động đau khổ, một cái tai nạn, một cái bệnh tật, một cái đau khổ tâm hồn của mình, một cái bất an trong lòng của mình. Chỉ cần là người Phật tử chúng ta giữ gìn năm cái giới và 10 điều lành thì ngay cái hiện tại cuộc sống mình vẫn luôn được bình an, vẫn luôn được giải thoát. Mà nhiều khi nhân quả bệnh tật nó đến chúng ta vẫn bình an. Mà cái gì để mình nó giúp cho chúng ta bình an, cái gì mà nó giúp cho chúng ta bình an trước những cái nghiệp lực, những cái nhân quả, đó là do chúng ta hàng ngày mà chúng ta xả bỏ cái tâm phiền não đau khổ của mình. Hàng ngày mà khi nhân quả nó đến mà chúng ta dùng cái pháp của Phật á, mình ngăn, mình diệt nó, mình quét nó, mình tư duy, mình quán, mình xả nó, mình hiểu nó là nhân quả, nó là các pháp sinh diệt lợi vô thường. Do cái trí tuệ hiểu biết như vậy mà nó làm cho chúng ta có cái từ trường bất động tâm, đó là cái thiện pháp vô lậu, đó là cái tâm vô lậu. Hàng ngày chúng ta vẫn có cái sống bằng cái tâm vô lậu. Mà tâm vô lậu là gì? Đó là do hành động sống trong cái thiện pháp đó. Lúc nào chúng ta cũng giữ gìn giới luật cho trọn vẹn, sống lúc nào mình cũng giữ gìn cái giới hạnh của người cư sĩ đó. Giữ gìn năm giới trọn vẹn nè, sống 10 điều lành nè. Người nào mà sống không có biết giận hờn, không có biết phiền não, không có hơn thua, không có đố kỵ, không có canh ghét, không có tị hiềm, không có nói lời ác độc, không có nghĩ xấu, không có nhìn lỗi người, lúc nào cũng nhìn lỗi mình, không có khen mình, chê người. Mà người nào mà sống vậy đó, đó là cái thiện vô lậu. Dù cho có bao nhiêu được cái ác pháp nó xảy ra rất là nhiều như vậy, mà tâm mình nó vẫn bất động. Nó có một cái sức mạnh tinh thần rất là lạ. Mà ở đây trưởng lão gọi chúng ta đó là tâm bất động. Tâm bất động có nghĩa rằng là khi nó có đối tượng những cái ác pháp nó đến mà tâm của mình nó không bao giờ mà sợ hãi, không có lo lắng, không có phiền não, không có đau khổ khi mà cái nhân quả nó đang xảy ra như vậy. Mà cái gì để mà tạo nên cái tâm bất động đó? Hàng ngày mà chúng ta nhìn vào tâm mình á, cái chuyện gì mà nó xảy ra trong cuộc sống mình á, đừng có giận hờn, đừng có phiền não, đừng có trách móc ai hết, lúc nào cũng thương yêu và tha thứ, lúc nào cũng sống mà buông xả, thì chúng ta mới có được cái tâm vô lậu này. Ví dụ trong gia đình mình á, người chồng họ có nói một câu gì đó mà nếu mình buồn, mình giận thì như vậy là mình sống trong cái nghiệp nhân quả mình rồi. Mà khi mình buồn, mình giận như vậy thì nó làm cho cái sự đau khổ của mình nó tăng trưởng nhiều hơn, mà nó không có diệt, mà nó không có chuyển nhân quả. Mà khi nhân quả mà lỡ mà gia đình mình, anh em, cha mẹ, con cái nó có làm những gì mà nó làm cho mình bực dọc khó chịu thì chúng ta phải bất động. Mình phải hiểu rằng đó là nhân quả của mình. Mà khi mình làm chủ trước những cái ác pháp như vậy thì nó tạo nên cái từ trường vô lậu, cái tâm bất động của mình. Như vậy là chúng ta tu tập tâm bất động. Phật tử mình có nghe trưởng lão nói là tu tập tâm bất động đó, nhiều người hiểu không có khéo, mình tưởng rằng là tu tập tâm bất động đó, ngồi đây nè, tâm mình nó an lạc, nó không có niệm thiện niệm ác, để cho tâm mình nó vắng lặng trong cái trạng thái yên lặng đó, gọi là tu tập tâm bất động. Mình hiểu như vậy là ức chế đó, hiểu sai pháp của Phật, của trưởng lão. Tu tập tâm bất động là gì? Có nghĩa rằng là khi nào có đối tượng á, có chướng ngại, có phiền não á, nó đến thì chúng ta phải dùng cái định vô lậu, rồi mình quán, mình quét nó. À, khi mình quét, mình xả những cái chướng ngại đó xong thì ngay đó tâm mình nó bất động. Chúng ta hiểu như vậy mà đúng pháp của Phật, chứ không phải là tu tập tâm bất động mình cứ đi tìm cái trạng thái yên lặng, mình tránh né mọi cái duyên nhân quả đó, nó xảy ra thì người này là chúng ta là trốn tránh nhân quả rồi. Mà khi mình trốn tránh nhân quả như vậy thì trong kinh Đức Phật dạy mình á, mà khi nhân quả nó đến mà chúng ta bước tới thì nó trôi dạt, thấy không? Trong kinh Pháp Cú Đức Phật có nói ba cái điều là bước tới thì trôi dạt, đứng lại thì chìm xuống, chỉ có vượt qua. Vì vậy mà khi nó nhân quả nó đến thì hầu hết là con người ta trốn tránh nó, phải không? Tìm cách để mà trốn tránh, không có đối diện sự thật với cái nhân quả của mình. Mà cái người nào mà trốn tránh nhân quả mình như vậy thì cái người này bước tới đó, mà khi bước tới thì Phật dạy mình thì cái người này tiếp tục trôi dạt trong luân hồi sanh tử, không bao giờ dừng lại được. Khi nhân quả nó đến, cái hoàn cảnh đau khổ, cái bất như ý nó đang diễn ra xung quanh mình đó, mà mình trốn tránh nó thì như vậy là cái người này là bước tới trôi dạt rồi. Mà khi mình bước tới thì trôi dạt, mà cái từ mà trôi dạt trong cái ý nghĩa của bài kệ này á, có nghĩa rằng là chúng ta tiếp tục trôi lăn trong cái biển khổ sanh tử đó. Thì khi nhân quả nó đến mình trốn tránh nó, là như vậy là cái nhân quả nó tiếp tục mà nó tác động mình, phải không? Là mình nó lôi kéo mình đó. Cũng giống như bây giờ mà giặc nó đến nó đánh mình thua nó, mình đầu hàng nó, thì như vậy là mình nô lệ nó. Mà nô lệ lúc nào cũng khổ, phải không? Người nô lệ với những điều ác, những tâm tham sân si thì chúng ta càng đau khổ hơn. Còn bây giờ Phật dạy mình đó, mà khi nhân quả nó đến thì chúng ta phải vượt qua. Mình muốn vượt qua như vậy thì Phật dạy mình phải hiểu nó như thật. Đây là các pháp vô thường, đây là các pháp sinh diệt, đó là do nhân quả mình tạo nên, do vô minh mình tạo nên, khiến hôm nay cái hoàn cảnh nhân quả mà nó xảy ra như vậy. Khi mình bất động tâm như vậy là chúng ta đang vượt qua nhân quả, mình đang làm chủ nhân quả đó. Chỉ cần mình hiểu được như vậy thì cái người này vượt qua được cái nhân quả của mình trong cái hiện tại, mình không còn bị cái nhân quả nó tác động nữa. Mẹ ở nhà, mẹ cũng lớn tuổi rồi, con nhỏ thì gửi là trẻ, nhưng mà mẹ thì ý thức mẹ cũng không có tu, mà cũng con trai luôn thì hết. Rồi con đó thì nhiều khi gửi trẻ thì nhiều cái trong trường cũng cho ăn mặn. Vậy thì nếu vậy thì con đó là không biết cái đường nó thế này, nhưng mà nếu mà con là người con thì con làm như thế nào? Cái mẹ và con làm như thế nào để con có thể để cho mẹ có cái tâm để cho mẹ hướng từ từ để từ từ theo cái đường đúng đó. Thì cái trường hợp như vậy, bây giờ cái đứa con của con nó còn nhỏ, nó chưa có hiểu biết gì hết. Hiện nay là sống trong cái môi trường bình rưỡi nhà trẻ, làm sao mà chúng ăn chay được. Chúng phải ăn mặn thôi, nhưng là chúng chưa có ý thức về cái việc ăn chay đâu. Ăn chay thì đó là nếu mà thì bây giờ đó là cái tùy thuận thôi, tùy thuận, chứ mình không có ép buộc là trong trường là phải cho ăn chay gì hết. Khi mình làm như vậy thì nó cũng, nếu mà được có cô giáo á, người ta hiểu mình á, thì sẽ giúp cho đứa con mình ăn chay. Mình ở đây mình cũng không nên ép buộc. Còn khi mà cháu mà về nhà đó, đứa con về nhà đó, thì mình cho chúng ăn chay, ăn chay là tốt. Thì bây giờ cái việc ăn chay của chúng là chỉ là đơn thuần chỉ là ăn chay thôi, nhưng mà chưa có hiểu đâu. Ăn chay mà để mà có cái ích lợi á, thì chúng ta phải hiểu nó. Ăn chay đây không có nghĩa là để mà được phước, mà ăn chay để mà chúng ta huân tập cái tâm từ á. Cái việc mà ăn uống của chúng ta là ăn chay để mà chúng ta thực hiện cái tâm từ. Vì vậy mà trong cái bài kinh Đức Phật dạy mình á, khi ăn á, mình phải biến mãn lòng từ, biến mãn lòng từ đến cấp bốn phương xứ, trên dưới bề ngang hết thảy phương xứ, để mình khởi cái lòng từ của mình. Mình ăn đừng để cho đau khổ chúng sanh trong đó. Khi ăn đừng ăn thịt chúng sanh, đừng có nghe thấy thịt chúng sanh trong cái thức ăn của mình. Rồi khi mình ăn á, mình đừng có nghi trong thức ăn mà nó có nghi có thịt chúng sanh, đừng có ăn. Mà thấy trong chén mình nó có thịt chúng sanh, đừng có ăn. Hoặc nghe nói rằng là trong thức ăn này nó có thịt chúng sanh, được thì đừng có ăn. Tại vì mình thực hiện cái tâm từ của mình á, Mà khi mình ăn, mình nghĩ đến, nghe nói đến tình chúng sinh, là chúng ta khởi cái lòng từ mình lên rồi, là mình không nỡ mình ăn được. Mà khi mình ăn như vậy thì không ngờ là vô tình mà chúng ta đánh mất lòng từ của mình. Tại vì mình nhai thịt chúng sinh làm sao mình có lòng từ được, phải không? Do cái hành động ăn như vậy mà tự chúng ta đánh mất cái lòng từ của mình. Từ đó mà cái tâm tham sân si của mình nó còn nguyên si vậy, nó không có xả được. Và muốn mà muội lược cái tâm tham sân si á, muốn từ bỏ cái tâm tham sân si á, thì chúng ta phải sống đúng là cái bốn cái đức tính: từ, bi, hỷ, xả. Hôm bữa thầy có phân tích về cái bốn cái đức tính từ bi hỷ xả. Hôm bữa cái buổi mà tham vấn với tu sinh đây á, có nói thầy Bảo Nguyên có giải thích về cái ý nghĩa bốn cái đức tính từ bi hỷ xả tứ vô lực tâm. Để thầy sẽ nói sơ qua là cái ý nghĩa này cho Phật tử mình hiểu. Có nghĩa rằng là để mà thực hiện cái tâm từ á, cái tứ vô lượng tâm đây á, cái lòng từ mình thương yêu đến với chúng sanh á, vô lượng á. Từ nào giờ mọi người cứ hiểu rằng là mình thương yêu nhiều người, phải không? Thương yêu tất cả các loài vạn vật chúng sanh trong cái thế giới này gọi là vô lượng. Từ nào giờ mọi người hiểu như vậy đó, mình phải thương yêu hết tất cả chúng sanh trong cái thế giới này, ai mình cũng thương yêu như vậy, tất cả mọi loài như vậy, mình thương yêu như vậy là gọi là vô lượng. Hiểu như vậy là chưa có đúng. Mà muốn mình được có cái tâm mình nó vô lượng á, thương yêu chúng sanh á, vô lượng á, mình phải trải cái tâm từ mình thương yêu tất cả khắp bốn phương xứ, còn từ mình nó khởi lên thương yêu lên. Nếu mình nghĩ như vậy là nó chưa có đúng. Mà cái lòng từ vô lượng mà Phật dạy chúng ta đây á, là khi mình khởi lên cái lòng từ của mình á, mình thương yêu chúng sanh á, thì mình phải có trí tuệ. Thí dụ bây giờ mình thấy cái con vật nó, phải không, mà nó bị người ta giết như vậy, thì khi mình thấy như vậy, mình thấy cái hành động người ta giết như vậy, mình thấy mình thương xót con vật nó quá. Một con vật nó đang bị bệnh nè, hoặc nó đang bị chết nè, mình cảm thấy mình thương nó. Mà cái lòng thương này á, của Bậc Thánh, khi mà Ngài thương yêu chúng sinh á, thì Ngài hiểu rằng sở dĩ mà chúng sanh bị cái quả báo này nè, là do cái nhân quả của chúng sanh. Nhiều đời cái chúng sanh này đã từng giết hại chúng sanh, ăn thịt chúng sanh, làm cho chúng sanh đau khổ, khiến hôm nay là cái nhân quả nó xảy ra như vậy. Ngài hiểu được cái nhân quả, cái sự đau khổ, cái nguyên nhân nào tạo nên cái sự đau khổ của chúng sanh ấy, cái trí tuệ của Ngài đó. Mà cái lòng từ vô lượng là như vậy đó, nó thương yêu, thấy được cái hoàn cảnh, đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ mà chúng sanh đang tạo ra cái quả báo như vậy, khiến cái chúng sanh ấy bị đau khổ như vậy. Mà khi mình hiểu bằng cái trí tuệ cái nhân quả, thấy chúng sanh đau khổ như vậy, đó là lòng từ vô lượng. Lòng từ vô lượng là gì? Có nghĩa rằng là mình thấy cái hoàn cảnh của người đó họ đang đau khổ, thấy rằng cái nguyên nhân nào mà họ phải đau khổ, là mình thấy được cái nhân quả của chúng sanh ấy, là do chúng sanh này nhiều đời đã từng mắng chửi người khác, đánh đập người khác, sát hại chúng sinh, ăn thịt chúng sinh, mà khiến hôm nay là cái nhân quả đang diễn ra như vậy. Và khi cái trí tuệ mình hiểu biết như vậy thì cái trạng thái đau khổ của mình nó cũng mất tiêu rồi. Thì như vậy là cái lòng từ như vậy là lòng từ vô lượng đó. Đó. Chứ không phải là lòng từ vô lượng rồi mình thương yêu người này, người kia, nhiều người, phải không, gọi là vô lượng. Mình hiểu như vậy là sai đó. Lòng từ vô lượng có nghĩa rằng mình là thương bằng cái trí tuệ, hiểu biết đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, thấy rõ sự thật của cái nhân quả mà chúng sinh đang thọ báo đó. Mà thương yêu như thật, thương yêu từ cái nguồn gốc sinh tử, cái nhân quả của chúng sinh như vậy, mỗi chúng sinh như vậy, đó là lòng từ vô lượng. Còn bây giờ mình thương yêu mà nó không có trí tuệ thì cái tình thương này nó trở thành ái kiến sử, trở thành cái ràng buộc. Ví dụ bây giờ trong gia đình, cha mẹ anh em, phải không, mà con cái mà thương nhau mà thương kiểu cảm tính, thương ràng buộc, thương nhiều chừng nào thì nó càng ái kiến sử, nó càng tăng trưởng nhiều chừng ấy. Cái lòng từ bi á, mà nó thương mà nó không có trí tuệ á, thì nó trở thành cái ái kiến sử, nó trở thành cái ràng buộc. Cái lòng từ mà nó thương bằng cái trí tuệ á, nó hiểu biết rằng, ví dụ bây giờ trong gia đình mình, con cái mình nó có bị cái chuyện gì xảy ra, nó có đau ốm, hoặc là nó không biết ăn, hoặc là nó học không có giỏi, hoặc là nó không có siêng năng, hoặc là nó không có ngoan hiền. Mà khi mà con cái mình nó như vậy, lúc nào mình cũng lo sợ, lúc nào mình cũng sợ hãi. Mà cái tình thương mình lo sợ mà sợ hãi như vậy, thì cái tình thương này, cái lòng từ bi này là lòng từ bi của vô minh, của ràng buộc. Lòng từ bi này là của tà kiến, nó không phải là chánh kiến. Vì vậy mình thương yêu con mình, thương yêu gia đình mình, cha mẹ, anh em á, thì chúng ta thương yêu bằng trí tuệ, về nhân quả, bằng hiểu biết các pháp sinh diệt, bằng các pháp vô thường. Mà khi mình thương yêu như vậy mới gọi là lòng từ vô lượng. Mà cái lòng thương này nó không còn bóng dáng của phiền não. Cái lòng thương này nó không còn bóng dáng của ràng buộc. Mà khi mình thương như vậy, hiểu biết như vậy, thì cái ái kiến sử mình nó lìa ra. Ví dụ bây giờ trong gia đình á, mình có người em, người anh, người chị, cha mẹ mình đang bị đau khổ như vậy, thì chúng ta biết rằng thôi, đó là nhân quả của gia đình mình á. Thôi bây giờ mình bất động, đừng có sợ hãi. Người đó có lòng từ đúng nghĩa đó. Lòng từ này mới gọi là vô lượng nè. Mình thương yêu này mới gọi là vô lượng. Mà khi mà cái nhân quả nó đang xảy ra như vậy, thay vì chúng ta lo lắng sợ hãi, phải không? Thì cái tâm lo lắng sợ hãi như vậy là cái ái kiến sử chúng ta nó càng ràng buộc, nó càng cột phó nhiều hơn. Cái tình thương như vậy thì nó càng ràng buộc. Mà cái tình thương mà nó hiểu rằng khi cái hoàn cảnh gia đình của mình nó đang xảy ra như vậy, chúng ta hiểu được cái nhân quả, cái nghiệp lực nhiều đời của gia đình mình, của con mình, của mình là chùm nhân quả như vậy. Thôi bây giờ chúng ta phải bất động, đừng có sợ hãi, đừng có đau khổ, đừng có buồn phiền nữa. Mà khi mình có cái lòng thương như vậy thì cái nhân quả nó chuyển đi. Và ngay đó là cái ái kiến sử mình nó lìa liền. Vì vậy mà trong cuộc sống, chúng ta muốn đoạn lìa cái ái kiến sử thì chúng ta phải thương yêu gia đình mình bằng cái trí tuệ về nhân quả, về các pháp vô thường, về các pháp sinh diệt. Mà khi mình hiểu biết như vậy thì cái ái kiến sử mình nó lìa liền, nó đoạn lìa liền. Còn từ nào giờ chúng ta do không có hiểu được cái chân lý này, không có hiểu được cái pháp sinh diệt về nhân quả, đụng cái chuyện gì chúng ta cũng lo lắng, cũng phiền não. Một đứa con mà nó ngoan chừng nào thì cái tình thương mình nó càng nhiều chừng đấy. Mà nó thương mà nó vô minh, thương yêu bằng cái tâm vô minh, bằng cái tâm làm chấp, bằng cái cảm tính, thì cái tình thương này nó càng lúc nó càng ràng buộc. Vì vậy mà cái lòng từ vô lượng là gì? Là có nghĩa rằng là chúng ta thương yêu bằng cái trí tuệ, hiểu biết về nhân quả, về các pháp vô thường, các pháp sinh diệt. Mọi cái hoàn cảnh nhân quả nó đang xảy ra cuộc đời gia đình mình hiểu như vậy, thì như vậy là chúng ta đang lìa được cái ái kiến sử, bất động tâm như vậy. Đó là lòng từ vô lượng. Mà chỉ cần là chúng ta sống trong gia đình mình mà chỉ sống như vậy, đó là chúng ta đang thực hiện cái lòng từ vô lượng đó. Hoặc là bây giờ nè, chính bản thân mình phải không, cái nhân quả nó đến, nó làm cho mình phiền não, nó làm cho mình lo âu, nó làm cho mình sợ sệt, nó làm cho mình bất an, sợ hãi trước cái bệnh tật. Mà khi tâm mình nó lo lắng như vậy thì chúng ta chưa có lòng từ với mình. Vì vậy mà người mà muốn có lòng từ cho mình á, thì trước những cái bệnh tật, trước những cái điều đau khổ, chúng ta phải hiểu rằng đó là nhân quả của mình. Thôi, nó là nhân quả, nó là các pháp vô thường, phải bất động tâm nó. Mà khi tâm mình nó hiểu như vậy, đó là mình đang tu tập lòng từ vô lượng đó. Nhờ cái lòng từ vô lượng này mà chúng ta đoạn liệt cái tâm vô minh, cái nghiệp lực nhân quả của mình tức khắc ngay tại đó liền. Cho nên á, thì khi thầy Bố Nguyên nói chỗ này thì Phật tử mình có nhận ra chỗ này không? Lòng từ vô lượng là có nghĩa đó. Thì bây giờ mình cũng nhìn ra, mình cũng thấy, phải không? Mình thấy cái người đó họ đau khổ nè. Trong cuộc sống mình á, toàn là cái hoàn cảnh đau khổ hết. hôm nay thì gia đình người này bệnh, hôm nay thì gia đình người kia là tan, hôm nay gia đình người nọ là tai nạn, hôm nay gia đình người này ly dị, con cái là nó sống nó bao nhiêu những cái toàn ngã pháp đó. Vì vậy mà chúng ta phải có trí tuệ về hiểu biết về nhân quả, về các pháp sinh diệt. Thường thì chúng ta không có trí tuệ nhân quả, thấy người ta nhàn sớm mình có tai nạn, chúng ta cũng thấy mình đau khổ với họ luôn, tại mình không có hiểu á. Mình cũng thương họ chứ, mình thương mà không có trí tuệ thì chúng ta cũng như là chúng ta đau khổ với họ luôn. Mình thực hiện hành Bồ Tát á, mà thương mà không có hiểu, thương mà trong vô minh á, thì nó càng ràng buộc, thì nó càng làm cho cái gọi là cái ái cái sử mình nó càng tăng trưởng, nó không có lìa. Còn chúng ta thương tại sao mà cái người này họ bị tai nạn, tại sao họ bị bệnh tật, tại sao họ bị đau khổ như vậy, thì do cái nhân quả nhiều đời của họ tạo ra, khiến bây giờ cái hoàn cảnh của họ nó đang xảy ra như vậy. Mà khi tâm mình nó hiểu như vậy thì cái tình thương của mình vẫn thương yêu, nhưng mà nó không còn bị ràng buộc, nó không còn bị tăng trưởng cái tâm tham sân si của mình lên đó. Cái lòng từ đó là lòng từ vô lượng đó. Vì vậy mà cái việc mà thực hiện ăn chay là để chúng ta thực hiện cái tâm từ là như vậy. Ăn chay để mình thương xót đến các loài vật mà mình phải ăn chay. Vì thương xót các loài vật, mình thương con vật á, mình không nỡ mình ăn, mình nhai vào cái thức ăn trong người của mình, thì như vậy là nó không có đúng, nó sai đó. Vì vậy mà chúng ta phải thực hiện cái tâm từ là thương yêu, thấy chúng sanh vì cái nhân quả chúng sanh bị đọa lạc, bị làm những con vật, làm con cá, con ruồi, con muỗi, con gà, con vịt, con heo, con chó, là do cái nhân quả nó tạo tác. Vì vậy mà hôm nay nó bị thọ báo như vậy, thì chúng ta thấy mà thương chúng, đó là trí tuệ hiểu biết như thật, đó là lòng từ vô lượng. Thì bây giờ cái đứa con là chúng chưa có ý thức nhận biết ra cái lòng từ này. Bây giờ vấn đề mà ăn chay ăn mặn thì theo duyên nhân quả thôi. Nếu mà ở trường như vậy là cứ để cô giáo cho ăn gì thì ăn ấy, hàng ngày con nuôi dạy con là đừng có giết hại chúng sanh nha, để mình tạo cho cái ý thức cho chúng nhận thức ra điều này, mình nói lên cái nhân quả đó, giải thích về nhân quả cho con mình nó hiểu. Mình cứ đến mình ở nhà mình cho ăn chay, mình giải thích tại sao mình phải ăn chay nữa con. Tại vì nếu mình ăn mặn như vậy thì những con vật nó sống giống như mình, mà mình không nỡ mình nhai cái thịt động vật vào mình. Mình sống như vậy để mình tập cái tâm từ, để mình thương yêu. Dần dần con giải thích cái điều này cho con nó hiểu. Ăn chay để mình hiểu như vậy mới gọi là ăn chay nó đúng nghĩa. Ăn chay để mình thực hiện cái tâm từ. Còn nếu mà ăn chay mà được phước, từ nào giờ mọi người quan điểm ăn chay được phước phải không? Thậm chí những rằm tháng 7 có người là phát nguyện ăn chay một tháng để mà cầu nguyện cho cha mẹ mình siêu thân tịnh độ đó. Mà ăn chay mà hiểu kiểu đó là mê tín, hay không có đúng. Tại vì ăn chay đây là chúng ta thực hiện cái tâm từ của mình, thương yêu các loài chúng sinh, để mình ăn chay. Còn bây giờ mình ăn chay mình được phước, thì không lẽ là những con bò, con trâu, con hươu, con nai đó, nó cũng ăn cỏ, nó sinh ra từ nhỏ đến lớn thì nó toàn là ăn cỏ không? Xem như là nó ăn chay rồi đó. Không lẽ là những con vật này nó có phước hơn chúng ta sao? Vì vậy mà ăn chay đây không phải là có nghĩa là được phước, mà ăn chay đây để mà chúng ta thực hiện cái lòng từ của mình, thương yêu các loài vật chúng sinh trong cái thế giới này, để mình ăn chay như vậy. Đó thì thầy Bảo Nguyên vừa giải thích cái ý nghĩa mà lòng từ vô lượng. Thì về cái Phật tử mình bữa nào nghe lại cái bài mà tham vấn của tu sinh đó, thầy Bảo Nguyên có giải thích bốn phần luôn: lòng từ vô lượng, lòng bi vô lượng, lòng hỷ vô lượng, lòng xả vô lượng. Nghe lại cái bài đó, Hôm nay cái thời gian thì nó không có được nhiều. Thầy sẽ giải thích về cái lòng từ vô lượng để chúng ta hiểu như vậy.